Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, bắt đầu. Hán tử dặn dò một ít lời, quay người rời đi. Dược lão không có ngồi bao lâu, ngoài phòng liền truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Lão bằng hữu. Hắn mở cửa, nhìn thấy một người chen vào. Bạch sư huynh còn nhớ ta không? Dược lão ánh mắt tại trên mặt hắn đốm đen nhìn thoáng qua. Nói, Ngô Liễu sư đệ, cuối cùng là nhớ kỹ. Người kia ha ha một chút. Năm đó chúng ta từng cái bất đắc dĩ rời đi thời điểm. Sư huynh ngược lại là lẫn mất dứt khoát. Thấy cũng không thấy một mặt. Lúc ấy, mọi người không nghĩ nhiều. Liền là cảm thấy ngài về sau cần chính là bay lên đầu cành Phượng Hoàng A. Tốt giống như thế hình dung có chút không thỏa đáng. Ngài là nam, có loại người, phải nói, bay lên trời thương long, là muốn làm đan sư người. Ai nào nghĩ tới, bây giờ lại đến nơi này. Dược lão sắc mặt âm trầm mà nhìn xem đối phương rời đi. Không bao lâu, bên ngoài chỉ mặc một trận tiếng cười trộm, tựa hồ đang phát tiết cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia màu xám trắng trần nhà, run rẩy nhắm mắt lại. Bách gia võ quán, một cỗ tinh xảo xe ngựa đứng tại võ quán trước. Đánh xe hán tử nhảy xuống xe, đem bái thiếp đẩy tới. Làm phiền ngươi cùng ngươi học tại nhà chủ nói một chút. Đan rượu cầu kiến. Võ quán người an tĩnh một chút, nhìn xem xe ngựa kia bên trong. Đi ra một tên thanh niên mặc áo trắng, bên hông một viên mộc lệnh có chút đong đưa, không khỏi hơi khẽ rũ xuống đầu tới. Không bao lâu, bên trong võ quán đi ra một đoàn người đến. Người cầm đầu chính là thiết thủ Tần Vân. Đan công tử, thanh niên kia cau mày nói. Tần tiền bối vẫn là gọi ta tiên sinh đi. Tần Vân sững sờ một chút, cười nói. Đều nói đan đường bên kia cao độ, đều đã tiên sinh tự cho mình là. Xem ra quả thật như thế. Đan tiên sinh mời. Một đoàn người tiến khách đường, lui không cho phép ai có thể về sau. Đan diệu nói rõ tự thân ý đồ đến. Đan tiên sinh là ý nói muốn trở thành ta võ quán đệ tử. Phải. Tần Vân cười nói. Đan tiên sinh chính là khúc sư xem trọng học sinh. Đan đường ất cấp ưu đẳng đan đồ. Đến ta bách gia võ quán, chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Võ quán bên trong giáo đầu, ngài coi trọng ai, có thể tự mình tuyển. Đan diệu nói. Lô quán chủ. Tần Vân dáng tươi cười cứng cứng đờ. Dĩ vãng không phải là không có người muốn dựa vào bách gia võ quán cái tầng quan hệ này. Làm có được ngũ cảnh thực lực thế lực. Bách gia võ quán tồn tại cảm cũng không thấp, mà lại tại Tam Hà Bang bên trong cũng không nhỏ nhân mạch. Nhưng lúc đó hoàn cảnh lớn khác biệt. Huống hồ, tới phần lớn là ất cấp một chút đan đồ. Võ quán cũng không nhìn chúng. Dứt khoát chính là toàn bộ cự tuyệt. Không nghĩ tới, mấy ngày trước đây mới nhận lấy một tên đan đồ. Liền có đan đồ tìm tới. Có thể thấy được, bên trong võ quán các loại tai mắt cũng không ít. Đan diệu nói, ta biết, lô quán chủ cố ý thu một cái đan đồ làm đệ tử. Bất quá theo ta hiểu rõ, cái kia đan đồ bất quá là bính cấp ưu đẳng. Cùng ta so sánh, khẳng định không có bất kỳ cái gì ưu thế. Không biết tiền bối cho rằng như thế nào. Tần Vân cười nói, tự nhiên như thế. Bất quá, ta muốn hỏi xuống, đan tiên sinh mưu cầu cái gì? Tài nguyên. Ta cần võ quán toàn lực giúp ta. Xung kích đan sư cảnh giới. Tần Vân cười khổ nói. Đan sư chính là bao nhiêu đan đồ tha thiết ước mơ cảnh giới. Cái kia có thể nói lên liền lên. Cái này ngài liền không tất yếu quản. Chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta. Không dùng đến 5 năm. Liền có thể thu hoạch một tên đan sư hữu nghị. Gặp hắn nói đến lời thề son sắt. Tần Vân trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đan diệu cười cười, kỳ thật vừa rồi có chuyện, tiền bối nói sai, chuyện gì, ta đan diệu hiện tại cũng không phải ất cấp ưu đẳng, mà là hạng A sơ đẳng. Tần Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn bộ đan đường, hạng A nhân số không cao hơn 10 người, so với cái khác 3 đẳng cấp, những này mới thật sự là luyện đan thiên tài, mà những cái kia giáp đẳng thiên tài phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều có nội thành thế lực giúp đỡ. Mỗi một cái đều không dưới bọn hắn Bách Thảo Võ Quán. Không cần hoài nghi, chờ ta trở lại đan đường, liền có thể leo lên hạng A tư chất vị trí. Đan tiên sinh quả nhiên không phải so với thường nhân. Bất quá, lúc này, ta lại cần báo cùng lão sư. Đan Diệu gật đầu, cũng không lâu lắm, Tần Vân liền đi ra, chắp tay cười nói, về sau còn xin đan tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Bất quá, trước đó lão sư dù sao đáp ứng cái kia đan đồ, nói đến đây. Trên mặt lộ ra một tia làm khó. Đan Diệu nói, không biết vị kia đan đồ cầu là cái gì. Tần Vân nói, đối phương tu khổ luyện võ học, bởi vậy muốn lão sư giúp hắn dẫn khí. Đan Diệu cười ha ha một tiếng, tựa hồ đã sớm biết, cái này hỏi một chút bất quá là nhìn cái thái độ. Nói ra, việc này tiền bối mình suy tính là được. Chờ Đan Diệu rời đi, Tần Vân nhíu mày, vừa rồi Đan Diệu câu nói kia ý nghĩa rất sâu. Mình muốn hai đầu ăn chỉ sợ là không thành. Việc này không là chuyện nhỏ, mình cũng không tốt làm quyết định. Thế là kêu lên, A Phúc, Tần Sư, một người chạy bộ tiến đến. Đi thông báo một chút Cù sư huynh bọn họ chạy tới một chút. Liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lúc chạng vạng tối, một thân ảnh cầm một phong thư ra Bách Gia Võ Quán. Thẳng đến ngoài thành mà đi. Cho Dược Lão tin, Bình Nhạc Lâu, Mã Tam cầm tới phong thư về sau. Có chút kỳ quái, dính đến Bách Gia Võ Quán. Hắn không dám khinh thường. Chuyển tay giao cho nơi đây chân chính người phụ trách. Bách Gia Võ Quán người không có chút nào che giấu đến đây đưa tin. Căn bản là không có cách giấu giếm được đi. Nếu là mình không đem thư đưa trước đi, chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Tửu lâu về sau, một tên luyện nhục cảnh võ giả cầm tới phong thư, trực tiếp mở ra, nhìn ra ngoài một hồi về sau, suy một chút, nói, thật sự là đáng thương. Đại nhân, không nhiều lắm chuyện, đưa ra ngoài đi. Hán tử cầm lấy một cái nhỏ bé con dấu, tại phong thư không đáng chú ý chỗ ấn một chút, giao cho Mã Tam. Mã Tam trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có chút hiếu kỳ trong thư viết cái gì, nhưng nghĩ tới Lục Trường Sinh khuôn mặt, liền đem lòng hiếu kỳ ép xuống, chuyển tay giao cho người mang tin tức. Bất quá, tại bàn giao người mang tin tức thời điểm, hắn cho địa chỉ lại không phải chế dược chỗ, mà là đan đường. Thuyền gỗ khẽ động, mặt sông đãng nổi sóng. Tại đan đường trước ụ tàu đỗ, toàn thân áo đen Mộc Diễn tiến lên, đem chứa phong thư hộp nhận lấy, chờ người mang tin tức rời đi. Hắn lung lay hộp, cảm thụ được phong thư va chạm cảm giác chấn động, thầm nghĩ, hôm nay tin xem ra cũng không nhiều. Trở lại tin tổ, mở hộp ra, từng phong đặt lên bàn, sau đó để người đưa ra ngoài, có thể đi vào tổng đường tin, đều trải qua người chuyên trách phân biệt, đóng con dấu. Vì lẽ đó cũng không lo lắng sẽ dẫn phát chuyện gì đó không hay. Luyện đan thất là dùng to lớn hòn đá xây thành. Mặt ngoài vuông vức, giống như dùng cùn khí rèn luyện qua. Lục Trường Sinh dọc theo hành lang đi một hồi, rốt cục nhìn thấy một cái treo thẻ kim loại phòng. Hắn cầm bảng hiệu đi ra ngoài, giao cho chỗ ghi danh đan đồ. Số 66 đan thất. Đối phương nhận lấy thẻ kim loại. Trong danh sách từ trên ghi chép lại, ý vị này, tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, căn này đan thất, liền thuộc về Lục Trường Sinh sử dụng. Lục Trường Sinh trở về đan thất, đẩy ra nặng nề thạch môn, phía sau cửa có cái khe thẻ, chỉ cần khe khẽ kéo một phát, là có thể đem thạch môn cho kẹt chết. Luyện đan cần hết sức chuyên chú, vì lẽ đó chỗ địa phương, cách âm hiệu quả 10 phần tốt đẹp. Liền xem như có người ở bên trong làm việc không thể lộ ra ngoài, cũng mảy may không cần lo lắng bị nghe được. Khụ khụ, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đối với cái này luyện đan không khí, hắn vẫn là rất ưa thích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.